Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 185, kiếm tâm thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 185, kiếm tâm thông minh. Trương Nhược Trần hiện tại đã là huyền cực cảnh đại viên mãn cảnh giới đỉnh cao. Ăn vào thánh dịch mục đích, cũng không phải đột phá cảnh giới, mà là ý định sử dụng thánh dịch trong ẩn chứa thánh lực tôi luyện nhục thân. Oanh, thánh dịch nhập vào cơ thể, giống như một quả quả bom trong người bộc phát, gần kề trong nháy mắt, Trương Nhược Trần trong cơ thể khí hồ, kinh mạch, huyết mạch toàn bộ bị thánh lực tràn ngập, từ trong mà bên ngoài đè ép, giống như là muốn đem Trương Nhược Trần thân thể chống đỡ bạo. Từng sợi thánh lực, theo Trương Nhược Trần trong lỗ chân lông tuôn ra, hóa thành một mảnh dài hẹp màu trắng thánh sông, quay chung quanh Trương Nhược Trần phi hành. Trương Nhược Trần cố gắng khống chế chân khí trong cơ thể, rót vào hồn mạch, đem võ hồn kích phát ra đến. Võ hồn, giống như là thực chất linh hồn hư ảnh, lơ lửng tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Cùng Trương Nhược Trần lớn lên giống như đúc, võ hồn đã ở hô hấp thổ nạp, hấp thu thánh lực, uẩn dưỡng bản thân. Thánh lực đối với võ hồn mà nói, tựu là tốt nhất thuốc bổ. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, chỉ dựa vào thân thể căn bản không có khả năng đem một giọt thánh dịch hoàn toàn hấp thu. Cho nên mới phải đem võ hồn phóng xuất ra, làm cho võ hồn cũng hấp thu thánh lực. Tại thánh dịch thánh lực trùng kích phía dưới, Trương Nhược Trần khí hồ vậy mà tại chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch trương tăng, trở nên càng lúc càng lớn. Khí hồ ở bên trong ẩn chứa thánh lực cũng càng ngày càng nhiều. Dưới bình thường tình huống, chỉ có tại đột phá cảnh giới thời điểm, khí hồ mới có thể khuếch trương tăng. Ngắn ngủn một phút đồng hồ, Trương Nhược Trần khí hồ dung lượng khuếch trương tăng gấp đôi. Hơn nữa, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Gấp 2, gấp 3, suốt một ngày đi qua, Trương Nhược Trần khí hồ khuếch trương tăng gấp 7. Rốt cục ngừng lại, khí hồ khuếch trương tăng, cũng ý nghĩa tu vi tăng lên. Như không phải là không có đưa tới chư thần cộng minh, Trương Nhược Trần thậm chí cho là mình đã đạt tới huyền cực cảnh, vô thượng cực cảnh. Trương Nhược Trần tâm tình bình tĩnh, tiếp tục luyện hóa thánh dịch thánh lực, sử thánh lực dung nhập cốt cách, cơ bắp, ngũ tạng, kinh mạch, huyết mạch, nhục thể của hắn, giống như là hóa thành thánh quang bảo thể. Mỗi một tấc làn da đều tản mát ra bạch sắc quang mang. Một tháng về sau, Trương Nhược Trần đem cái kia một giọt thánh dịch thánh lực hoàn toàn luyện hóa, cùng chân khí trong cơ thể, hoàn mỹ dung làm một thể. Cảnh giới lại tăng lên, dùng ta thực lực bây giờ, có lẽ có thể bộc phát ra mỗi giây 80 mét tốc độ. Nếu là đem ngự phong phi long ảnh tu luyện tới đại thành cảnh giới, tốc độ khẳng định còn sẽ có chỗ tăng trưởng, nói không chừng có thể đạt tới mỗi giây 81 mét. Ngự phong phi long ảnh là linh cấp thượng phẩm vũ kỹ, không phải nhất thời bán hội có thể tu luyện tới đại thành, cần tốn hao đại lượng thời gian đi luyện tập. Trương Nhược Trần, Trầm Uyên cổ kiếm bên trong 66 đạo cơ sở minh văn toàn bộ tục tiếp hoàn thành, đạt tới cửu giai chân vũ bảo khí cấp bậc. Tiểu Hắc bưng lấy 4 thước trường đoạn kiếm đưa cho Trương Nhược Trần, thật sự là quá tốt. Trương Nhược Trần mừng rỡ trong lòng. Trương Nhược Trần nắm Trầm Uyên cổ kiếm chuôi kiếm, đi ra thời không tinh thạch nội không gian, đi vào trống trải trong sân, đứng tại sân nhỏ trung ương, cẩn thận cảm thụ một thanh này quen thuộc kiếm. Cái loại cảm giác này, như là một vị thân nhân trở lại bên cạnh của mình. Một cỗ dòng nước ấm, chảy đến Trương Nhược Trần trong cơ thể. Người cùng kiếm, như là huyết mạch tương sinh, dung làm một thể. Long cong, Trầm Uyên cổ kiếm phát ra kiếm minh thanh, nhẹ nhàng run run, giống như là sống lại. Trương Nhược Trần buộc hai mắt, vô cùng say mê. Thời gian dần qua, vốn là nắm bắt chuôi kiếm ngón tay, chậm rãi buông ra. Trầm Uyên cổ kiếm không có rơi trên mặt đất, như trước lơ lửng tại giữa không trung, không chút sứt mẻ. Tiểu Hắc đứng ở đàng xa, toàn thân tạc mau, con mắt trừng lớn, hoảng sợ nói: "Kiếm tâm thông minh, phi." Trương Nhược Trần trong miệng nhổ ra một chữ, bỗng dưng Trầm Uyên cổ kiếm đã bay đi ra ngoài, nâng một đạo thật dài bóng kiếm. Trong một chớp mắt, đâm thủng 100 mét bên ngoài một chỉ phi mũi cánh. Hưu, Trầm Uyên cổ kiếm lại lập tức bay trở về. Rơi xuống Trương Nhược Trần trong tay. Ha ha, rốt cục đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Trầm Uyên, sau này, như trước theo ta chinh chiến. Một mực không cách nào đạt tới kiếm tâm thông minh. Thật không ngờ, một lần nữa nắm giữ Trầm Uyên cổ kiếm về sau. Lập tức đã đột phá cảnh giới. Trương Nhược Trần cầm trong tay 4 thước đoạn kiếm. Hai mắt nhắm lại, tại mi tâm khí trong hồ. Cảm nhận được một thanh hạt gạo lớn nhỏ bóng kiếm. Đó là đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Mới có thể kết xuất. Kiếm ý chi tâm. Trương Nhược Trần sở dĩ có thể tại huyền cực cảnh thì đến được kiếm tâm thông minh. Đó là bởi vì, hắn đã từng tựu là kiếm tâm thông minh cảnh giới. Tự nhiên có thể rất nhẹ nhàng đem cảnh giới tu luyện trở lại. Đổi lại cái khác võ giả. Tại huyền cực cảnh, có thể đạt tới kiếm tùy tâm đi chung giai cảnh giới. Cũng đã rất không tồi. Kiếm tâm thông minh cảnh giới. Đối với bọn họ mà nói. Quả thực tựu là truyền thuyết, đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, có thể thông qua kiếm ý chi tâm, khống chế chiến kiếm, giết địch tại ngoài 100 dặm. Đương nhiên, Trương Nhược Trần hiện tại cảnh giới còn rất thấp, chân khí không đủ hùng hậu, tối đa chỉ có thể khống chế chiến kiếm tại 100 mét ở trong phi hành. Cảnh giới đột phá, Trương Nhược Trần khí chất cũng đã xảy ra một ít biến hóa, mặc dù chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó. Tựu cho người một loại nhàn nhạt áp lực, giống như một vị thiếu niên kiếm thần. Nếu là Trương Nhược Trần phát động công kích, dù là chỉ là một ánh mắt, có thể đánh tan hoàng cực cảnh võ giả linh hồn. Dạ đối phương chạy trối chết, bên ngoài có lẽ chỉ mới qua 10 ngày. Khổng Tuyên đoán chừng còn không có đem công pháp hoàn toàn chuyển hóa. Trương Nhược Trần vốn là đi Trương Thiếu Sơ chỗ ở, đem 7 tích bán thánh chân dịch giao cho hắn. Sau đó lại đi Tử Thiến chỗ ở. Tử Thiến đang tại tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh, đã đạt tới nhập môn cảnh giới. Tốc độ vốn chính là nàng cường hạng, lĩnh ngộ khởi đến tự nhiên cũng rất nhanh. Nàng chân đạp 9 loại bộ pháp, tốc độ cực nhanh, tựa như từng đạo xinh đẹp ảo ảnh, gần kề trong nháy mắt tự vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt. Bá, không hề dấu hiệu, một đạo kiếm quang theo ống tay áo của nàng trong bay ra đến. Tản mát ra lạnh như băng hàn khí. Đâm về Trương Nhược Trần phần cổ. Trương Nhược Trần không có di động bước chân. Chỉ hơi hơi lệch thoáng một phát cổ. Đơn giản tránh thoát Tử Thiến trong tay áo ngư trường kiếm. Bá bá. Tử Thiến liên tiếp đâm ra 18 kiếm. Lưu lại 18 đạo bóng kiếm. Thế nhưng mà toàn bộ đều bị Trương Nhược Trần nhẹ nhõm tránh khỏi. Liền Trương Nhược Trần góc áo đều không có làm bị thương. Tử Thiến đem kiếm một lần nữa thu hồi ống tay áo. Khẽ cắn hàm răng, hỏi, ngươi thật không có đột phá địa cực cảnh. Trương Nhược Trần lắc đầu. Theo Xích Không Bí Phủ sau khi đi ra, Tử Thiến đã nhận được đại lượng tu luyện tài nguyên. Tu vi cùng thể chất đều tăng lên một mảng lớn. Thế nhưng mà tại Trương Nhược Trần trước mặt, nhưng như cũ chênh lệch cực lớn. Trong nội tâm tự nhiên có chút nhụt chí. Trương Nhược Trần như là xem thấu Tử Thiến tâm tư. Nói, người kỳ thật đã hết sức ưu tú. Tự tính toán hiện tại đi khiêu chiến huyền bảng. Cũng có thể đi vào huyền bảng trước 800 vị. Nếu là lại lắng động tích lũy 2 năm. Muốn đi vào huyền bảng trước 100 vị. Cũng không phải việc khó. Tử Thiến nói, thế nhưng mà cùng ngươi chênh lệch hay vẫn là quá lớn. Trương Nhược Trần nói. Ngươi chủ yếu vấn đề là tu luyện công pháp không đủ cao thâm. Trong cơ thể mở đi ra kinh mạch cũng không nhiều đủ. Tự nhiên không cách nào cùng ta so sánh với. Tử Thiến kinh mạch trong cơ thể chỉ có 17 đầu. Cùng cái khác võ giả so sánh với. Có lẽ đã tương đương ưu tú. Nhưng là cùng Trương Nhược Trần so với. Tự nhiên có chênh lệch rất lớn. Tử Thiến nói, chẳng lẽ kinh mạch trong cơ thể số lượng thiếu. Tự nhất định không bằng trong cơ thể kinh mạch số lượng nhiều võ giả. Ngược lại cũng không phải. Trương Nhược Trần nói. Võ giả tiềm lực, vô cùng vô tận. Không có gì thừa tố là tuyệt đối có thể quyết định một cái võ giả vận mệnh. Chỉ có thể nói càng thêm chiếm ưu thế. ta hiện tại tựu là càng chiếm ưu thế. Không hơn, Trương Nhược Trần lại bang Tử Thiên uốn nắn đi một tí bộ pháp bên trên sai lầm. Tự lưu lại nàng một người tiếp tục tu luyện. Tử Thiên quyết định muốn đem Ngự Phong Phi Long Ảnh tu luyện tới tiểu thành, mới có thể đi võ thị đấu trường khiêu chiến. Chuẩn bị một lần hành động xông vào huyền bảng top 500. Liễu Thừa Phong rất xa gọi lại Trương Nhược Trần. Đuổi theo, nói, đại sư huynh, có người muốn gặp ngươi. Ai? Trương Nhược Trần nói, huyền bảng thứ nhất, Diêm Lập Tuyên. Liễu Thừa Phong có chút kích động nói. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, tò mò hỏi, hắn gặp ta làm gì? Liễu Thừa Phong nói, đại sư huynh, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, ngươi cùng Tân Quy Hải cái kia một lần giao thủ, đã truyền khắp toàn bộ Thiên Ma Vũ Thành. Tất cả mọi người nói, ngươi đã có được huyền bảng đệ nhất thực lực. Diêm Lập Tiên làm như huyền bảng đệ nhất nhân, tự nhiên muốn tới khiêu chiến ngươi. Trương Nhược Trần cười cười, nói, hắn khiêu chiến ta có cái gì ý nghĩa? Hắn đã là huyền bảng thứ nhất, tự tính toán chiến thắng ta, cũng sẽ không khiến thanh danh của hắn gia tăng. Ngược lại là, vạn nhất hắn thua ở trong tay của ta, chẳng phải là danh dự sai không? Liễu Thừa Phong cười nói, ai biết hắn là cái gì nghĩ cách? Nói không chừng hắn cảm giác mình tại huyền bảng đệ nhất đợi đến quá lâu, ngược lại hy vọng bị người đánh bại. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu một cái. Cũng không phải là không có khả năng này. Dùng Trương Nhược Trần cảnh giới bây giờ, đối với Diêm Lập Tiên cái loại này cấp bậc võ giả, đã mất đi hứng thú, căn bản không muốn đi gặp hắn. Nhưng là, đã hắn tự mình đến nhà bái phỏng, Trương Nhược Trần làm như vãn bối, tự nhiên hay là muốn đi gặp một mặt. Có thể trở thành huyền bảng thứ nhất, khẳng định có hắn chỗ hơn người, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Diêm Lập Tiên là một cái hơn 60 tuổi lão giả, xuyên lấy một thân mộc mạc áo vải, tuy nhiên trên mặt đã dài ra nếp nhăn, hơi có vẻ lão thái, thế nhưng mà tóc nhưng như cụ bích thanh, nhìn không tới một cọng. Hai cánh tay của hắn trắng kiện, thân thể cao lớn, tinh thần no đủ, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, lại cho người một loại hoàn toàn cùng tự nhiên dung hợp cảm giác. Tìm không ra chút nào sơ hở. Tỷ tâm đỉnh phong cảnh giới, Trương Nhược Trần đang nhìn đến Diêm Lập Tiên lần đầu tiên, tự cảm giác đến cảnh giới của hắn độ cao, khó trách có thể trở thành huyền bảng thứ nhất. Quả nhiên là có thực học, mấy chục năm tu luyện. Tuy nhiên hắn võ đạo cảnh giới, như cũ là huyền cực cảnh đại viên mãn, thế nhưng mà tại vũ kỹ vận dụng cảnh giới thượng diện, so với rất nhiều thiên cực cảnh võ giả đều muốn càng thêm lợi hại. Nếu để cho hắn đột phá đến địa cực cảnh, rất nhanh có thể trở thành địa cực cảnh bên trong cường giả. Thậm chí có khả năng tại trong thời gian ngắn, đạt tới thiên cực cảnh. Diêm Lập Tiên chứng kiến Trương Nhược Trần thời điểm, con mắt bỗng nhiên sáng ngời, có chút chắp tay cười nói, lão phu vốn tưởng rằng, tại huyền cực cảnh, chỉ có lão phu một người có thể đạt tới tùy tâm đỉnh phong cảnh giới. Không nghĩ tới ngươi cũng đạt tới cảnh giới này, thật sự là hậu sinh khả úy. Trương Nhược Trần đem kiếm tâm thông minh cảnh giới ẩn giấu đi, cho nên, Diêm Lập Tiên mới có thể cho rằng, Trương Nhược Trần chỉ là tùy tâm cảnh giới đỉnh cao. Trương Nhược Trần nói, vãn bối hết sức tò mò, lấy tiền bối cảnh giới, muốn đột phá địa cực cảnh, hẳn không phải là việc khó, vì sao đến bây giờ cũng không có đột phá cảnh giới kia? Diêm Lập Tuyên ánh mắt thoáng có chút ảm đạm, nói, của ta võ đạo chi tâm có sơ hở, hút mắt trong lòng không cách nào cởi bỏ, võ đạo cảnh giới tự vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá. Võ giả khúc mắc là tương đương huyền diệu thứ đồ vật, không chỉ có sẽ ảnh hưởng võ giả tâm cảnh, rất tốt ảnh hưởng võ giả tu luyện. Ví dụ như, võ giả đã từng làm việc trái với lương tâm, trong nội tâm sẽ xuất hiện khúc mắc, làm cho võ đạo cảnh giới ngừng không tiến. Lại ví dụ như, võ giả đã từng phát qua thề, nhưng là lại vi phạm với chính mình lời thề, cũng sẽ hình thành khúc mắc. Hay hoặc là, võ giả làm việc của người nào đó chuyện sai, làm cho không thể vãn hồi bi kịch phát sinh. Trong nội tâm sẽ sinh ra một loại đầm đặc áy náy. Đây cũng là khúc mắc một loại. Khúc mắc có rất nhiều loại, có khúc mắc có thể rất nhẹ nhàng cởi bỏ, có khúc mắc cũng rất nan giải mở, có khúc mắc đối với võ đạo ảnh hưởng rất bé, có khúc mắc đối với võ đạo ảnh hưởng lại tương đối lớn. Rất hiển nhiên, Diêm Lập Tuyên khúc mắc tựu thuộc về cái loại này tương đối lớn khúc mắc. Nếu là không giải được khúc mắc, võ đạo cảnh giới tựu vĩnh viễn không cách nào đột phá. Cách chương